ông xã Phúc Hắc lừa tình. Chương 2, hôn lễ. Gocchuyenaudio.com. Trong vòng một tháng chuẩn bị gấp rút, bữa tiệc tổ chức hôn lễ chuẩn bị hoàn tất, thiệp mời được phát đi cho bạn thân thiết và những vị khách quan trọng đối với tập đoàn. Trong số đó còn có Ngọc Ân. Đặc biệt, trong thiệp cưới chỉ có hình vẽ cô dâu và chú rể. Không hề đề cập đến họ tên cũng như bố mẹ cô dâu. Thông tin về lễ cưới kín bưng, không một chi tiết nhỏ lọt ra ngoài. Sát ngày hôn lễ của Kiều Kiến Bang sắp đặt diễn ra, công ty quản lý của Ngọc Ân bất ngờ đưa ra thông báo cô phát hiện bệnh phải ra nước ngoài điều trị. Lấy đó làm lý do tránh mặt ở tiệc cưới của Kiều Kiến Bang. Dù vậy bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, bên ngoài cửa ra vào khu tiệc chính được nhiều vệ sĩ canh gác cẩn thận. Bất kỳ khách tham dự đều bị kiểm tra kim loại, khách đến không được mang thiết bị điện tử vào trong, kể cả điện thoại di động. Trong sảnh cưới được che chắn kỹ lưỡng mọi góc cửa sổ. Ngay cả camera giám sát cũng có người của Kiều gia canh gác. Kết thúc bữa tiệc sẽ cắt lấy tất cả đoạn ghi hình đi hết. Không bỏ lại bất cứ manh mối nào để lọt thông tin hôn lễ của anh ra ngoài cho truyền thông xăm soi đặt điều đưa tin. Đến 7 giờ tối, buổi lễ chính thức được diễn ra. Giới truyền thông bất lực không thể rút được bất kỳ thông tin nào về hôn lễ. Ngay kể cả ảnh cưới cũng không. Ngọc Ân nằm trong phòng của khách sạn tại Singapore, tay liên tục lướt điện thoại tìm kiếm tin tức về hôn lễ của Kiều Kiến Bang. Trong lòng sôi như lửa đốt, không gian tiệc cưới ngập tràn sự ngọt ngào trong hai màu chủ đạo trắng và tím. Cảm giác ấm cúng bao trùm, mùi hương dịu nhẹ của hoa lavender được nhập về từ nước ngoài lan tỏa cả không gian hội trường tiệc cưới. Ngoại trừ gia đình, khách được mời đến không quá 20 người khiến cho không khí trở nên gần gũi thân thiết. Chú rể Kiều Kiến Bang đứng ở bậc thềm sân khấu, thần thái ngút ngàn, mái tóc dấu phẩy màu đen cắt tỉa gọn gàng, phần mái hơi lộn xộn mang chút nổi loạn. Anh khoác lên mình bộ com lê và áo ghi lê màu đen phối cùng áo sơ mi trắng. Cả bộ quần áo đều được may thủ công với đường nét thủ công tỉ mỉ. Chiếc nơ màu đen được thắt ngay ngắn trên cổ áo sơ mi. Sợi dây ghim cài áo một đầu hình vương miệng, một đầu hình tròn nhỏ đều được đính kim cương. Ngực phải cài một đóa hoa hồng trắng mang ý nghĩa thuần khiết. Cao quý, đúng giờ. Ánh đèn trong phòng tắt đi nhường lại hai ngọn đèn duy nhất chiếu vào Kiều Kiến Bang và cô dâu xuất hiện ở cửa chính. Cô dâu trong bộ váy cưới công chúa màu trắng với phần tay áo bồng bềnh. Tạo cảm giác dịu dàng, cổ điển, mái tóc xoăn nhẹ dài qua giữa lưng, tạo kiểu nửa đầu cài hoa nhỏ. Dung nhan ẩn hiện dưới lớp khăn voan màu trắng đục khá dày. Cô dâu chậm rãi tiến về khán đài với sự dìu dắt của dâu phụ. Ánh mắt của những vị khách dõi theo không chớp, vô cùng hiếu kỳ cô dâu là ai? Xuất thân thế nào lại có thể gả vào làm dâu trưởng của Kiều gia? Khi cô dâu đến gần, Kiều Kiến Bang bước đến phía trước vài bước, đưa tay đỡ tay cô dâu của mình. Nghi thức lễ bắt đầu, chủ hôn phát biểu, nghe những lời dặn dò khi trở thành vợ chồng. Kiều Kiến Bang và cô dâu lắng nghe rất kỹ càng. Tiếp đến, Kiều Kiến Bang và cô dâu trao nhẫn, chính thức trở thành vợ chồng trước mặt mọi người. Phần mà ai cũng mong chờ nhất, những vị khách nín thở chăm chú nhìn về sân khấu. Họ háo hức đợi Kiều Kiến Bang lật khăn cô dâu. Không gian chìm trong yên lặng, tất cả ánh mắt hướng về sân khấu chính chờ đợi chiêm ngưỡng nhan sắc cô dâu. Kiều Kiến Bang không vội, chậm rãi cầm tấm màn che trước mặt cô kéo lên cho về phía sau đầu. Nhan sắc cô dâu cuối cùng cũng chịu lộ diện, vài người khách đến tham dự cho rằng bề ngoài cô dâu mới không hề xứng với Kiều Kiến Bang. Cũng không hề có khí chất làm dâu nhà họ Kiều. Họ cho rằng, Kiều Kiến Bang là một chàng hoàng tử, còn cô dâu mới kia chỉ là nàng dân nữ bình thường. Tuy vậy, không ai dám thẳng thắn bàn tán. Chẳng may để Kiều Kiến Bang hay người nhà họ Kiều nghe được kết quả chắc chắn thê thảm. Nàng dâu mới quả thật không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không quá trong sáng hay sắc sảo, nhưng điều khiến cô đặt chân vào Kiều gia 8 phần nhờ sự cố, 2 phần nhờ bản thân, Có điều, nàng dâu mới là một cô gái hiểu chuyện, được gia đình chồng quý mến nhờ tính tình hiền lành của mình. Kiều Kiến Bang vươn bàn tay ôm mặt cô vợ mới cưới. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Làm xong nghi lễ, Kiều Kiến Bang đỡ vợ xuống bàn ngồi cùng gia đình. Từng cử chỉ đều dịu dàng nhưng không phải cho cô, mà là cho đứa bé trong bụng cô. Trong lúc Kiều Kiến Bang tiếp khách, mẹ chồng chăm sóc con dâu từng ly từng tí. Bà xoa xoa lưng cô, ân cần hỏi han, Hạ Du, con có thấy chỗ nào không khỏe không? Hạ Du mỉm cười lắc đầu, con vẫn ổn ạ, nếu mệt thì phải nói mẹ ngay. Đừng cố gắng sức, Hạ Du ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ chồng dặn dò. Dạ, tuy mang tiếng làm dâu trưởng nhưng trước Hạ Du, thiếu gia thứ ba của Kiều gia đã kết hôn cách đây hơn một năm. Tuổi cô ấy cũng hơn cô, dẫu vậy, làm cháu dâu thứ như Mạc Nhược Vũ áp lực không nhiều. Hạ Du thì khác, cô phải gánh trên vai trách nhiệm sinh cháu nối dõi nên bắt buộc phải sinh con trai. May mà Kiều Kiến Bang có lương tâm, tuy chẳng yêu thương gì cô trước đó, anh lại đối xử hết mực cưng chiều cô. Sau khi biết cô mang thai, anh luôn nhấn mạnh những gì anh đối với cô là vì con. Điều tốt nhất chính là anh không quan tâm đến trai hay gái. Trước mắt luôn đối xử tốt với cô. Kết thúc hôn lễ sau vài tiếng nhanh chóng, Kiều Kiến Bang một giọt rượu cũng không đụng vào vì sợ Hạ Du cả đêm ngửi mùi sẽ ảnh hưởng đến em bé. Đối với anh sau khi lên chức làm cha, đứa bé trong bụng Hạ Du là giới hạn anh phải yêu thương và bảo vệ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cách chương.